Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2046, cướp đoạt nghịch lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hàn Sâm thân thể bị cắt chém thành mảnh vỡ nổ tung. Một bên khác Hàn Sâm đã vọt tới Long Thập Ngũ trước mặt Tư Long Thập Ngũ Long Dực trấn chiến. Ở trong nước mang theo một đạo nguyệt nha hình chân không, vọt thẳng đến Hàn Sâm trước mặt, mang theo lãnh mang long chảo chộp tới Hàn Sâm trái tim. Long Thập Ngũ căn bản không có dự định muốn trước lấy nghịch lân. Mục tiêu thứ nhất chính là muốn giết chết Hàn Sâm. Cực độ ngưng tụ phá tà chi lực xung kích đến Hàn Sâm trước mặt, cho dù là lấy Hàn Sâm tốc độ, cũng khó có thể hoàn toàn né tránh những cái kia móng vuốt nhọn hoắt. Bành, Hàn Sâm thân thể lại bị cắt đứt ra, thế nhưng lại y nguyên vẫn là nguyệt phách phân thân. Long Thập Ngũ ánh mắt ngưng tụ, chuyển hướng long thần thi thể, quả nhiên thấy Hàn Sâm đã đến nghịch lân bên cạnh, đem cái kia tấm đã buông lỏng long lân nhổ xuống. Long Thập Ngũ thân như du long, lần nữa thẳng hướng Hàn Sâm, thế nhưng là Hàn Sâm cũng đã như du ngư bỏ chạy, ở trong nước tốc độ so với Long Thập Ngũ nhanh hơn. Hàn Sâm dần dần kéo ra cùng Long Thập Ngũ khoảng cách, chính âm thầm đắc ý, lại đột nhiên cảm giác trong lòng hơi sợ, lập tức giật cả mình, thân thể đột nhiên ở trong nước một cái lượn vòng, sau đó liền phát hiện một mảnh thương mang bao phủ xuống, lại là cái kia đã rời đi long oánh. Hàn Sâm lập tức biết mình bị lừa rồi, long oánh căn bản cũng không có rời đi, đây hết thảy cũng là vì dẫn dụ hắn đi ra. Hảo tâm kế, Hàn Sâm không kịp nghĩ nhiều, một mảnh thương mang coi như đầu mà xuống bao phủ hơn 100 mét phương viên hải vực, căn bản dung không được Hàn Sâm bỏ chạy rời đi. Hàn Sâm vô kế khả thi, đành phải rút ra huyết vũ đao, ngưng tụ đao kiếm chi lực, ngạnh sinh sinh đỡ được hướng hắn xông tới thương mang. Còn may long oánh vì phòng ngừa hắn đào thoát rời đi, lực lượng phân tán vì đại diện tích thương mang, mỗi một đạo thương mang lực lượng còn kém rất nhiều. Coi như thế, làm Hàn Sâm huyết vũ đao đụng vào thương mang thời điểm, vẫn là bị chấn như là chật hẹp nhỏ bé bay ra ngoài, lồng ngực như gặp phải lôi kích, khí huyết sôi trào không thôi. Cố nén không có phun ra máu đến, Hàn Sâm mượn đây một cỗ lực trùng kích lượng muốn bỏ chạy rời đi. Thế nhưng là bên kia Long Thập Ngũ cũng đã ngăn ở hắn trước mặt, từng đạo phá tả móng vuốt nhọn hoắt đan vào một chỗ, như là một mặt lưới lớn giống như chụp vào hắn thân thể. Hàn Sâm thần sắc cứng lại, trước mắt lưới lớn tại trước mắt hắn biến thành hạt tạo thành trật tự dây xích, trong tay huyết vũ đao điên cuồng chém ra, cùng móng vuốt nhọn hoắt xen lẫn mà thành lưới lớn đụng vào nhau. Vậy mà một đao đem lưới lớn chém vỡ, hóa thành hư vô, người cũng vọt tới. Không có một lát dừng lại, nhanh chóng độn hướng càng sâu hải vực. Long Thập Ngũ cùng long oánh tất cả giật mình, một cây bá tước lại có thể chém vỡ Long Thập Ngũ móng vuốt nhọn hoắt, thực sự có chút khó tin, hắn là Hàn Sâm, đừng để hắn chạy. Long Thập Ngũ đã nhận ra huyết vũ đao, lập tức trầm âm mặt đối với long oánh ra lệnh. Lần này tuyệt đối sẽ không lại để hắn chạy thoát, long oánh ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hóa thân thành long tộc dị chủng. Long Dực nhanh chóng chấn chiến trực tiếp giết tới Hàn Sâm trước người. Hàn Sâm bỏ chạy đồng thời, trong tay huyết vũ đao không ngừng hướng về sau chém ra, bày ra từng đạo vô hình đao tia ở trong nước biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long oánh một đường cuồng xông lại, đem những cái kia đao tia toàn bộ trực tiếp đụng gãy. Đao tia lực lượng căn bản khó mà tổn thương nàng công tước cấp dị chủng long thể. Đang, Hàn Sâm lần nữa đón đỡ long oánh một thương. Lần này thương lực ngưng tụ, so trước đó một thương kia cường đại nhiều lắm, Hàn Sâm trong tay huyết vũ đao đều cơ hồ cầm giữ không được, thân thể hung hăng đụng vào hải sa bên trong, đem đáy biển xô ra một cái hố to, làm cho hải sa cùng nham thạch bốc lên không ngừng, bao phủ một mảng lớn khu vực, che mất Hàn Sâm thân hình. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, long oánh trường thương trong tay nhất chuyển, hóa thành thủy long vòng xoáy. Đem phụ cận hải sa cùng nham thạch đều quấn vào trong đó, phụ cận nước biển lập tức lại biến trong suốt. Hàn Sâm chính mượn hải sa yểm hộ muốn chạy trốn, hiện tại lập tức hiện ra thân hình, mà lại bị bốn phía nước biển bị thủy long vòng xoáy hút lấy, làm hắn bỏ chạy tốc độ cũng chậm rất nhiều. Long Thập Ngũ cũng đuổi theo, từng đạo móng vuốt nhọn hoắt như mưa sao băng giống như hướng về Hàn Sâm bao phủ tới. Hàn Sâm vừa ngoan tâm, không lùi mà tiến tới hướng về Long Thập Ngũ vọt tới, trong tay huyết vũ đao chém ra một tay che trời lực lượng. Long Thập Ngũ lại không cùng Hàn Sâm chính diện một trận chiến, một bên lui lại vừa hướng Hàn Sâm không ngừng vung ra móng vuốt nhọn hoắt. Huyết Vũ Đao đem những cái kia móng vuốt nhọn hoắt đều cho chém vỡ thành tro. Thế nhưng là chậm trễ thời gian nhiều lắm, Long Oánh đã lần nữa giết tới hắn trước mặt, một thương bay thẳng mà xuống. Hàn Sâm nâng đao đón lấy, một tay phá thiên lực lượng cưỡng ép chặt đứt thương mang trật tự dây xích. Thế nhưng là cái kia thương mang lực lượng bản thân cũng đem Hàn Sâm đánh bay đi qua, trong lồng ngực khí huyết sôi trào rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm liền toàn bộ phun tới. Long Oánh cùng Long Thập Ngũ căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội thở dốc, một tả một hữu lần nữa giết tới đây. Nếu là chỉ có một cái Long Thập Ngũ, Hàn Sâm còn có thể một trận chiến. Thế nhưng là cái kia Long Oánh thực lực mặc dù không tính là công tước bên trong đỉnh cấp, thế nhưng là đẳng cấp ở nơi đó bầy biển, so với dị chủng hóa Sa Long đến cũng không yếu, để Hàn Sâm không có quá nhiều cơ hội. Hàn Sâm lợi dụng Nguyệt Phách phân thân miễn cưỡng ngăn cản mấy vòng thế công, tình huống lại biến càng thêm hung hiểm, một đạo thương mang đâm xuyên qua khôi giáp của hắn, đem hắn bả vai đâm xuyên. Hàn Sâm bị thương phía dưới, thân pháp lập tức xuất hiện sơ hở, Long Thập Ngũ mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt cũng chạm tại hắn trên thân, lập tức tại Hàn Sâm phía sau mở ra mấy đạo thước dài lỗ hồng. Mặt khác một bên Long Oánh thương thế như long, từ trên xuống dưới hướng về Hàn Sâm còn không có giữ vững thân thể Hàn Sâm đâm tới. Hàn Sâm âm thầm cắn răng, cố nén vết thương xé rách mang tới thống khổ, hai tay án lấy huyết vũ đao, cưỡng ép chặn Long Oánh trường thương một đâm chi lực. Công tước cấp lực lượng kinh khủng bực nào, vừa chạm vào phía dưới Hàn Sâm lập tức cả người lẫn đao cùng một chỗ bị đánh vào đáy biển, máu tươi cũng đồng thời phun ra ngoài. Đáy biển một mảnh cát đá bốc lên, Long Oánh diễn lại trò cũ, trường thương trong tay cuốn một cái, lập tức đem cát đá đều cho cuốn đi, lộ ra xuống mặt bị Hàn Sâm xô ra hố sâu. Thế nhưng là Long Oánh cùng Long Thập Ngũ hướng trong hố sâu xem xét, lại là ngẩn người, ở trong đó vậy mà không có Hàn Sâm bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vội vàng xung quanh lục soát, vẫn không có nhìn thấy Hàn Sâm ảnh tử, giống như Hàn Sâm như vậy hư không tiêu thất. Long Thập Ngũ sắc mặt hết sức khó coi, Hàn Sâm vậy mà tại dưới mí mắt hắn cứ như vậy không thấy, hơn nữa còn mang đi cái kia một mảnh nửa bước thần hóa Nghịch Lân. Đem tin tức truyền trở về, liền xem như đem Quy Khư Hải cho lật qua, cũng nhất định muốn đem Hàn Sâm tìm cho ta đi ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Long Thập Ngũ thanh âm bên trong lộ ra âm lãnh, Long Oánh trong lòng cũng là phiền muộn, nàng đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, Hàn Sâm đến cùng là thế nào chạy mất. Long Oánh căn bản không cần trở về, trực tiếp lấy ra máy truyền tin, liền đã truyền ra tin tức, rất nhanh liền có giúp đỡ tới nơi này, đem cái kia Long Thần thi thể trở về, đồng thời truyền ra mệnh lệnh, toàn bộ Quy Khư Hải Long tộc cùng dị chủng đều tại lục soát Hàn Sâm hạ lạc, muốn giết chi cho thống khoái. Hàn Sâm thân hình xuất hiện tại liên minh trong nhà, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bá tước cấp thực lực hay là quá thấp điểm, trừ phi biến thân siêu cấp thần linh, bằng không hắn còn không có cùng công tước cấp cường giả sức đánh một trận, chỉ có thể tạm thời truyền tống về đến liên minh tránh hòa. Còn may đem Nghịch Lân mang theo trở về, nếu không lần này thật sự là thua thiệt lớn. Hàn Sâm liếm liếm khóe miệng tàn huyết, ngón tay vuốt ve cái kia tấm màu xanh đậm Nghịch Lân. Cách chương.